Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1031, chuẩn bị rời đi. Ngươi mới biết được à? Tô Nghĩa duỗi lưng một cái, ngồi dậy, trở thành giống Tô Thần một dạng cường giả. Là hắn đã sớm quyết định mục tiêu, kiên định không thể rời. Còn cần đến trí năng chiến xa nhắc nhở. Trí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều như thế bành trướng sao? Một chút khiêm hư một chút có thể chết à? Tô Nghĩa chuyển mà nói tới chính sự. Số 2, chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chúng ta rời đi tử vong cấm địa. À, trí năng chiến xa mộng bức, rồi mới trở về không có mấy ngày. Tô Nghĩa tại sao lại muốn đi ra ngoài? Còn nữa nói, tình thế bây giờ dị thường hung hiểm. Lôi Minh Sơn nhóm thế lực khẳng định tại bên ngoài chờ lấy bắt Tô Nghĩa. Tô Nghĩa làm sao còn dám ra ngoài? Chí năng chiến xa bất đắc dĩ mà hỏi. Tô Nghĩa, chúng ta đi đâu? Giao Quang Thành. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Lần này đi Giao Quang Thành, chủ yếu là thăm hỏi một chút Giang Phiêu Tuyết bọn người. Có thể nói, dự định đem bọn hắn đều tiếp đến tử vong cấm địa bên trong. Cho dù không tốt thao tác, cũng phải cho bọn họ đưa một số chúc thể đan, trợ giúp bọn họ nhanh chóng tấn thăng tu vi. Mặt khác, tính toán thời gian, chiến thần tháp cũng cần phải muốn mở ra. Hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Tô Nghĩa, ngươi là vì đi gặp Giang Phiêu Tiết à? Chí năng chiến xa thăm dò một tiếng. Xem như thế đi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Chí năng chiến xa lúc này không cam lòng lên. Tô Nghĩa, ngươi không thể làm đi thấy mình người tình, liền để ta cùng Tiểu Hồng tách ra a. Phải biết ta cùng Tiểu Hồng đang ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Ngươi làm như vậy đối với chúng ta quá tàn nhẫn. Số 2, ngươi im miệng. Chiến xa màu đỏ nổi giận không thôi. Ta thực sự nói thật. Chí năng chiến xa yếu ớt nói. Thật có chút tàn nhẫn. Bằng không ngươi lưu lại. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Thật, chí năng chiến xa kích động. Cảm kích nói, Tô Nghĩa, ngươi đối với ta thật sự quá tốt rồi. Không cần cảm tạ, Tô Nghĩa khoát tay áo. Nghiêm mặt nói, có điều, ngươi không cùng đi với ta. Về sau cũng đừng hòng để ta giúp ngươi thăng cấp. Tử vong cấm địa cách xa nhau Giao Quang Thành vẫn là rất xa xôi. Chỉ dựa vào hắn một người, cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Mặt khác, mất đi trí năng chiến xa dò xét công năng, thì không cách nào sớm dự báo nguy hiểm. Lần này đi Giao Quang Thành đem biến đến càng thêm hung hiểm. Cho nên, chí năng chiến xa muốn không đếm xỉa đến, tuyệt đối không thể. Mà lại hắn cũng tin tưởng, cầm tấn thăng sự tình áp chế, chí năng chiến xa khẳng định sẽ thỏa hiệp. Chí năng chiến xa nhất thời thì ỉu xìu. Hắn có thể tấn thăng đến cao cấp hình thái, toàn dựa vào Tô Nghĩa trợ giúp. Cái này nếu là Tô Nghĩa vung tay không giúp hắn, hắn đời này chỉ sợ đừng nghĩ tấn thăng hình thái cuối cùng. Tô Nghĩa, ngươi thật là biết nắm ta. Chí năng chiến xa cười khổ nói. Tô Nghĩa cười nói, như vậy ngươi bây giờ là đồng ý sao? Ai? Chí năng chiến xa thật sâu thở dài một tiếng. Thế nhưng là ta cùng ngươi đi, Tiểu Hồng sẽ không cao hứng. Phi, người nào không cao hứng rồi? Chiến xa màu đỏ nổi giận nói. Số 2, ngươi không muốn đi lời nói thì lưu lại. Ta bồi Tô Nghĩa đi. Nàng cũng tấn thăng đến cao cấp hình thái. Có công năng cùng chí năng chiến xa không sai biệt lắm. Đồng dạng có thể giúp Tô Nghĩa. Ta cảm thấy có thể. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Không được, chí năng chiến xa gấp. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Ta làm sao yên tâm để ngươi ra đi mạo hiểm. Vẫn là ta theo Tô Nghĩa so sánh phù hợp. Dù sao, chúng ta hợp tác qua rất nhiều lần, đã sớm tạo thành ăn ý. Được thôi, vậy ngươi thì đi với ta. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại đi ra nhà đá. Đã quyết định tiến về Giao Quang Thành, liền muốn cùng những người khác lên tiếng chào hỏi an bài một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.